Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, xung quanh. Cuối tuần đầu 27,11 triệu đô la Mỹ sau khi Scream 3 đầu tuần phòng bán vé cuối cùng đạt tới 37,13 triệu đô la Mỹ. Tính toán xuống, phim Thời gian làm việc 4 ngày phòng bán vé chiếm so chỉ tương đương tại chỉnh xung quanh 27%. Càng phát ra tới gần Halloween tình huống dưới. Cái này cũng lần nữa xác minh bộ phim kinh dị này hoàn tất phần khuyết thiếu hậu kinh sự thật. Mới một tuần đến, đồng thời cũng là vượt ngang Halloween cuối tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa có 3 bộ phim mới chiếu lên. Công nghiệp dự tính, 3 bộ phim mới trùng kích vào. Scream 3 lần tuần phòng bán vé giảm mức độ rất có thể đạt tới 50%. Cái này phần tiếp theo Bắc Mỹ tổng phòng bán vé bởi vì khả năng này ngừng bước tại 80 triệu đến 90 triệu USD ở giữa. Đương nhiên, tuy nhiên không bằng trước hai bộ phòng bán vé biểu hiện. Nhưng Scream 3 vượt qua 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vẫn như cũ là đại bộ phận phim kinh dị khó có thể với tới. Halloween sau khi thời gian tiến vào năm 1991 tháng 11. Scream hệ liệt đã hết thảy đều kết thúc. Thế chỗ hạng mục The Ringu tiến vào chế tác giai đoạn. Daenerys Entertainment tháng 11 điện ảnh phát hành trọng điểm. Cũng bắt đầu chuyển hướng cuối năm hai đại lịch trình. Cái này cuối năm lịch trình 4 bộ phim. Trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là Toy Story. Simon trong trí nhớ năm 1995 Toy Story chẳng những cầm tới năm đó Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Còn đem Warner thập niên 90 Batman hệ liệt bộ thứ 3 vĩnh viễn Batman dẫm tại dưới chân. Bất quá, lần này, nếu như Toy Story vẫn như cũ bảo trì Simon trong trí nhớ phòng bán vé trình độ. Muốn siêu việt cái này kỳ nghỉ hè Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ khẳng định không có khả năng. Kinh lịch gần 6 tháng chiếu phim, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ tại cuối tháng 10 Scream 3 chiếu lên trước một tuần chính thức tại Bắc Mỹ toàn. Tuyến phía dưới lúc, tính gộp lại Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vì 300 triệu 73,91 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, nửa năm qua này, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ ngoài nước phòng bán vé cũng đạt tới 460 triệu đô la Mỹ. Dự tính cái này cuối năm hải ngoại mỗi cái thị trường triệt để trải rộng ra sau. Còn có thể lại vào sổ 50 triệu đô la Mỹ đến khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Phim toàn cầu tổng phòng bán vé bởi vậy có hy vọng đạt tới 900 triệu đô la Mỹ. Cái niên đại này, boom tấn toàn cầu phiếu phòng có thể đột phá 300 triệu đô la Mỹ. Liền đã làm cho xưởng sản xuất vừa lòng thỏa ý. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ toàn cầu phiếu phòng tuy nhiên không đạt được bộ thứ nhất Batman. Khai chiến thời khắc 960 triệu đô la Mỹ. Dạng này phòng bán vé thành tích. Coi là phim mang đến băng ghi hình. Truyền hình phát ra cùng đồ chơi xung quanh chờ hắn con đường thu nhập. Vẫn như cũ trống lên Tam Warner cùng Daenerys hai đại truyền thông tập đoàn rất lớn một bộ phận. Điện ảnh nghiệp vụ, quay đầu đi qua mấy năm. Hollywood nhịn không được phát hiện. Liên hệ càng ngày càng chặt chẽ Daenerys cùng Tam Warner. Tại điện ảnh nghiệp vụ phía trên, cũng dần dần dẫn trước tại Hollywood hắn công ty điện ảnh. Hắn không nói, chỉ là năm nay một năm, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ bên ngoài, Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè đối ngoại hợp tác mấy bộ boom tấn. Kẻ Hủy Diệt 2, The Fugitive cùng A Few Good Men, toàn bộ đều xâm nhập cuối năm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Không chỉ có như thế, Daenerys Entertainment tự thân còn một mình xuất phẩm đầu năm thế giới của Wen cùng kỳ nghỉ. Hè cuối cùng sự im lặng của bầy cừu hai bộ phòng bán vé phá trăm triệu đắt khách hạng mục. Tam Warner phương diện, trừ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Warner Bros. Còn cùng Daenerys hợp tác bán chạy The Fugitive. Bản thân cũng xuất phẩm mặt khác một bộ đắt khách hạng mục hiệp đạo Robin Hood. Chỉ là trở lên nhắc đến 7 bộ phim. Liền đã chiếm cứ hết hạn đầu tháng 11 năm 1991 phòng bán vé bảng danh sách trước 17 cái vị trí. Nếu như lấy phát hành nhãn mác phân chia lời nói, 7 bộ phim, có 3 bộ đều là thuộc về Warner Bros. Cái này tự nhiên cũng mang ý nghĩa hạng mục phía sau lời. Tuy nhiên Daenerys Entertainment đơn độc phát hành phim chỉ có thế giới của Oen cùng sự im lặng của bầy cừu, mà lại phòng bán vé bài danh đều vô cùng dựa vào sau. Nhưng dù ai cũng không cách nào xem nhẹ cái này thất bộ phim. Trên thực tế chỉ có một bộ hiệp đạo Robin Hood cùng Daenerys Entertainment không liên hệ chút nào, hắn 6 bộ, hoặc là Daenerys Entertainment vốn riêng hạng mục, hoặc là Daenerys Entertainment đối ngoại hợp tác phim, ban đầu thời không bên trong. Đại khái cũng chỉ có 2000 năm sau đỉnh phong thời kỳ Disney có thể đạt tới dạng này trình độ. Liên tục thu mua Pisco, Marvel cùng Lucasfilm sau, Disney dựa vào 3D phim hoạt hình, Marvel điện ảnh vũ trụ cùng tinh chiến hệ liệt ba đại hạch tâm nhãn hiệu. Có lẽ còn phải lại tăng thêm truyền thống truyện cổ tích chân nhân sửa đổi. Disney xuất phẩm điện ảnh mỗi năm đều muốn chiếm cứ Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé bảng danh sách, tiếp gần một nửa số lượng. Dựa vào loại này siêu cường nội dung ưu thế, Disney đỉnh phong thời kỳ giá trị thị trường một lần tiếp cận 200 tỷ đô la Mỹ. Đây cơ hồ là niên đại đó Time Warner, Fox cùng Paramount ba nhà giá trị thị trường tổng cộng. Simon dựa vào chính mình tiên tri ưu thế thu hoạch được cùng Disney đỉnh phong thời kỳ tương đương thành tựu. Nếu như chỉ là như thế, loại ưu thế này là rất khó lâu dài. Pisco chính là Simon trong kế hoạch phi thường trọng yếu một hạng bố cục. Trên thực tế, Simon mấy năm gần đây đã trong lúc vô tình đánh xuống phục chế Disney điện ảnh nghiệp vụ cơ sở. Pisco đã là Daenerys Entertainment dưới cờ phòng làm việc. Marvel giải trí cũng so Simon trong trí nhớ càng thêm hoàn chỉnh địa bị Simon nắm giữ ở trong tay. Simon thậm chí còn đào đến DC hạch tâm tam cự đầu. Bên cạnh đó, Simon căn cứ chính mình tiên tri ưu thế John Ronan Rio Tolkien hệ liệt, công viên kỷ Jura, nhiệm vụ bất khả thi, siêu điệp viên Jason Bourne, Men in Black chở một chút IP, đồng dạng là từng tòa đang chờ khai phát bảo tàng. Mặc dù không có tinh chiến hệ liệt, nhưng chỉ là nắm giữ trong tay những tư nguyên này, cũng đủ để cho Daenerys Entertainment trong tương lai trong vòng 20 năm hoành hành Hollywood. Truyền thống Hollywood điện ảnh sản nghiệp, tất cả mọi người là đang đánh cược, ai cũng không biết một bộ điện ảnh phòng bán vé tiền cảnh. Bởi vậy, nhiều khi, phòng bán vé bảng danh sách xếp hạng hàng đầu phim, trên cơ bản các đại xưởng sản xuất đều sẽ có phần. Hiện tại, Daenerys Entertainment đang đánh phá loại này bố cục, sớm thực hiện Simon trong trí nhớ rất nhiều năm sau Disney mới có thể đạt tới tiên phong. Mỗi năm đều chiếm lấy phòng bán vé bảng danh sách rất lớn một bộ phận số lượng. Sắp chiếu lên Toy Story, không yêu cầu xa vời Batman hệ liệt như thế phòng bán vé. Chỉ cần có thể đạt tới Simon trong trí nhớ phòng bán vé trình độ, Daenerys Entertainment tại 3D phim hoạt hình phía trên bố cục coi như sơ bộ hoàn thành. Ban đầu thời không bên trong, bởi vì Toy Story bán chạy, Pisco theo phim chiếu lên trước đó 50 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị. Tại IPO sau khi giá trị thị trường vọt thẳng đến 1 tỷ đô la Mỹ, lật chỉnh một chút gấp 20 lần. Bất quá, lúc đó Pisco ký tên vẫn chỉ là làm thay hiệp nghị. Toy Story hệ liệt lợi nhuận đầu to vẫn là bị Disney lấy đi. Lần này, Pisco đối với Daenerys Entertainment trực tiếp cũng đã là một cái hoàn chỉnh tổng thể. Trong trí nhớ Toy Story không chỉ có mang ý nghĩa toàn cầu tiếp cận 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, mà lại, căn cứ Disney theo sau thống kê, chỉ là trước hai bộ Toy Story hệ liệt, mang đến xung quanh thu nhập thì đạt tới 9 tỷ đô la Mỹ. Bình quân mỗi bộ 4,5 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, chỉ cần Toy Story có thể thu hoạch được ban đầu thời không bên trong như thế thành công, làm vì Daenerys Entertainment một bộ phận, nhà này anime phòng làm việc cho Daenerys Entertainment tập đoàn bản thân mang đến giá trị thị trường tăng thêm, tuyệt không chỉ là 1 tỷ đô la Mỹ, làm vì Daenerys Entertainment hàng tiêu dùng bộ môn người phụ trách. Nancy Breer rất sớm đã đưa ra theo hạng mục đã được duyệt bắt đầu thì chu bị phim xung quanh. Phương án, Toy Story tự nhiên như thế. Vì bộ này sắp tại ngày 22 tháng 11 chiếu lên 3D phim hoạt hình. Denary Entertainment không chỉ có làm ra 20 triệu đô la Mỹ tiên phát dự tính. Tại hạng mục xung quanh sản phẩm nâng lên trước bố cục càng là tận hết sức lực. Dự tính phim chiếu lên trước đó. Toy Story xung quanh đồ chơi sản phẩm trải hàng quy mô liền đem đạt tới 200 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, cái này đồng dạng là một lần đánh bạc. Coi là phim 35 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Chỉ là hạng mục này chế tác cùng tiên phát tổng thành bản thì đạt tới 55 triệu đô la Mỹ. Hạng mục một khi thất bại, cho Denary Entertainment mang đến tiềm ẩn tổn thất càng là không chỉ như vậy. Denary Entertainment dựa vào mấy năm gần đây kinh doanh nhãn hiệu cùng dư luận, mới khiến cho cùng công ty hợp tác xung quanh công ty sớm hoàn thành lần này đại quy mô xung quanh. Trải hàng, nếu như Toy Story phòng bán vé thất bại, nhất đại quần xung quanh công ty đều có thể sẽ tao ngộ tổn thất. Dư luận vỡ tan, lại muốn tái tạo tự nhiên sẽ biến đến vô cùng khó khăn. Đương nhiên, nếu như kế hoạch thành công, ích lợi cũng tuyệt đối vô cùng phong phú. Xem chúng đối xung quanh sản phẩm mua sắm dục vọng mạnh nhất giai đoạn. Khắp nơi cũng là một bộ điện ảnh vừa mới lên chiếu mấy tuần thời gian. Sớm hoàn thành trải hàng, tự nhiên có thể dựa vào phim mở họa sau lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một đoạn thời kỳ kiếm lời lớn. Denary hãng phim, thời gian đã là ngày 15 tháng 11. Ngày 25 tháng 10 mở họa Scream 3 hôm qua vừa mới kết thúc tuần thứ 3 chiếu phim. Tuần đầu 37,13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé sau. Bộ này thanh xuân phim kinh dị lần tuần phòng bán vé giảm mức độ quả nhiên đạt tới 53%. Lần tuần phòng bán vé chỉ còn lại có 17,56 triệu đô la Mỹ. Ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 chiếu lên tuần thứ 3. Scream 3 phòng bán vé giảm mức độ thu hẹp đến 32%. Lại thu 11,93 triệu đô la Mỹ. Mở họa 3 tuần thời gian. Scream 3 tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 66,62 triệu đô la Mỹ. Căn cứ tuần thứ 3 đã gần 10 triệu USD phòng bán vé số liệu. Bộ phim này tiếp xuống tới mấy tuần dự tính còn có thể lại thu hoạch khoảng 20 triệu đô la Mỹ phòng. Bán vé, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé như là mong đợi như thế. Đại khái tại 80 triệu đô la Mỹ đến 90 triệu đô la Mỹ ở giữa. Hãng phim tầng 2 văn phòng lót bên trong. Simon cùng Marvel hoạt hình đoàn đội vừa mới xem hết năm ngoái đã được duyệt Spider-Man 2D phim. Hoạt hình, bởi vì không có ý định tiến hành rạp chiếu phim phát hành. Bộ này phim hoạt hình so sánh màn ảnh lớn 2D anime chế tác quy cách tự nhiên thấp rất nhiều. Chế tác dự tính cũng chỉ có 12 triệu đô la Mỹ. Bất quá, Simon đối bộ này cuối cùng thành phim vì 91 phút phim hoạt hình vẫn là vô cùng hài lòng. Đi cùng theo đông bờ biển chạy đến Stanley các loại Marvel cao tầng cùng với Nancy Breer các loại cao quản cùng một chỗ xem hết phim mẫu. Thảo luận xong phim tiên phát sách lược, thời gian cũng đã là giữa trưa. Bộ này giảng thuật Spider-Man khởi nguyên phim hoạt hình kế hoạch sẽ tại sang năm lễ phục sinh. Trong lúc đó đẩy ra, đi cùng Simon cùng một chỗ nhìn qua phim mẫu sau. Nancy Breer đồng ý Blockbuster sẽ trực tiếp mua sắm nhóm đầu tiên 300.000 hộp băng ghi hình. Nếu như tiêu thụ tình huống tốt đẹp, tự nhiên còn sẽ nhanh chóng thêm vào. Mặc dù không cách nào mua xuống toàn bộ Blockbuster, bất quá, vững vàng khống chế nhà này Bắc Mỹ hoặc là nói toàn cầu quy mô lớn nhất băng ghi hình mắt xích công. Ti, cho Denary Entertainment điện ảnh nghiệp vụ mang đến ưu thế khó có thể đánh giá. Phải biết, Bắc Mỹ băng ghi hình sản nghiệp tiêu thụ quy mô thế nhưng là Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé tổng thu. Nhập chỉnh một chút gấp 3. Blockbuster ở cái này tương đối tại phòng bán vé thu nhập gấp 3 xung quanh sản nghiệp bên trong. Chiếm cứ thị trường số lượng đã vượt qua 30%. Kế tiếp còn có hy vọng trùng kích 50% thị trường số lượng. Bởi vậy, nắm giữ dạng này một cái cường thế bán lẻ con đường. Gần nhất 2 năm, Denery Entertainment xuất phẩm phim băng ghi hình tiêu thụ thành tích rõ ràng vượt qua hắn xưởng. Sản xuất cùng cấp bậc phòng bán vé điện ảnh một đoạn. Cũng không coi là kỳ quái. Vì tránh cho công ty còn ỉ lại công ty mẹ tư nguyên dậm chân tại chỗ dừng bước không tiến. Simon thực là không quá ưa thích loại này, nội bộ tiêu hóa. Đối các nhà xưởng sản xuất điện ảnh, dựa theo phim bản thân chất lượng cho ngang nhau con đường tư nguyên. Đây mới là kế hoạch lâu dài. Bất quá, nếu là Denery Entertainment phụ thuộc, tư nguyên nghiêng về căn bản không thể tránh né. Simon trong âm thầm tự mình nhìn qua Los Angeles một số blockbuster đại lý cửa hàng. Cửa hàng kệ hàng phía trên bắt mắt nhất một số vị trí. Denery Entertainment xuất phẩm phim rõ ràng chiếm so rất lớn. May ra, mấy năm gần đây, Denery Entertainment bản thân xuất phẩm phim. Vô luận là văn nghệ hướng phần thưởng điện ảnh vẫn là thương nghiệp hóa boom tấn. Chất lượng đều đầy đủ ưu tú. Loại này tư nguyên nghiêng về bởi vậy cũng không có tạo thành nhiều ít phụ diện ảnh hưởng. Nếu không, nếu như một nhà băng ghi hình mắt xích bắt mắt nhất kệ hàng lên đều là phim tệ hại. Người tiêu thụ muốn điện ảnh lại bị giấu tại chỗ hắn. Kết quả quả thực vô pháp tưởng tượng. Cùng Nancy Breer đề cập qua sự kiện này. Người nhỏ bé nữ cao quản biểu thị chính mình đối với cái này rất có chừng mực. Theo sau còn chuyên môn làm một phần giải thích tính văn bản văn kiện tới. Simon nhìn qua vẫn như cũ trực thuộc tại Denery Entertainment dưới cờ Denery phân tích công ty. Làm ra số liệu thống kê. Cũng liền không lại lo lắng sự kiện này. Mọi người cùng nhau tại hãng phim tầng 2 trong nhà ăn qua bữa trưa. Simon lại cùng Nancy cùng đi đến số 3 văn phòng lobby bên trong hàng tiêu dùng bộ môn khu làm việc. Những thứ này cũng là Toy Story cuối cùng định hình một nhóm đồ chơi. Tổng cộng 37 loại. Theo cuối tuần này bắt đầu, những thứ này đồ chơi liền sẽ hướng Bắc Mỹ bán lẻ con đường bắt đầu trải hàng. Boss, người cảm thấy còn có cái gì cần bổ sung sao? Khu làm việc một gian trong phòng họp. Theo Nancy giải thích. Simon tiến lên vuốt lên bầy đầy bàn hội nghị một đống Toy Story xung quanh. Tương quan kế hoạch Simon tự nhiên đã sớm biết. Sắp trải hàng giá trị 200 triệu đô la Mỹ đồ chơi. Vẫn chỉ là Toy Story xung quanh kế hoạch một bộ phận. Denery Entertainment còn cùng McDonald's các loại thương gia ký tên ý hướng hiệp nghị. Chỉ cần Toy Story phòng bán vé có thể lấy được không tệ thành công. Như là McDonald's những công ty này cũng đem đi theo đẩy ra tương ứng nhãn hiệu trao quyền sản phẩm. Vuốt một lát, lại cùng Nancy trò chuyện một số chi tiết. Simon cuối cùng nhất cười nói. Chí ít, dù là Toy Story không có bán chạy, những thứ này đồ chơi cũng hẳn là có hài tử ưa thích. Nancy Breer trong tay cũng cầm lấy một cái. Buzz Lightyear vuốt, nói. Đúng vậy a, bằng không. Những cái kia thương gia cũng rất không có khả năng bốc lên loại này hiểm. Bất quá, boss, ngươi như thế muốn thế nhưng là để ta có chút lo lắng. Simon cười, chỉ trên bàn hội nghị một đống đồ chơi nói. Đem những này toàn bộ đóng gói. Ta mang về cho nhi tử ta giữ lấy. Nancy nghe Simon đột nhiên nói lên cái này. Cũng lộ ra nụ cười. Nói, ngươi cho ngươi nhi tử lấy tên gọi Melbourne. Đúng vậy a, cảm giác ra sao? So Denery, Melisandre, Ygritte còn có sex say kém xa. Đó là cái nam hài. Nancy hiếu kỳ nói, nếu như là nữ hài đâu? Seattle, Nancy nghi hoặc, Simon nói, nếu như là nữ hài, thì kêu Seattle, tương lai có thể hay không còn muốn gọi Los Angeles? Simon lắc đầu nói. Los Angeles xem như hai cái từ. Mà lại, ta không thích cái tên này. Nancy trợn mắt chừng một cái. Nói, người hài tử lớn lên sau khi phát hiện mình tên như thế đặc biệt. Nhất định sẽ vô cùng cảm kích người cái này ba ba. Đương nhiên, mà lại, người nghĩ sai. Melbourne lớn lên sau. Khẳng định sẽ phát hiện bên người có một đống lớn tên là Melbourne, đồng bạn. Vì cái gì? Bởi vì đây là Simon Westerus cho mình hài tử đặt tên. Trên đời này không có người khác có thể trở thành Simon Westerus. bọn họ khắp nơi sẽ chờ mong chính mình hài tử có thể có Simon Westers con gái vận tốt như vậy. Bởi vậy, Melbourne cái tên này khẳng định sẽ lưu hành lên. Nancy chếch chếch đầu, nói, Boss, người thật sự là quá tự đại. Trong lòng ngươi hẳn không phải là như thế nghĩ. Mặt khác, ngươi nghiêng đầu bộ dáng nhìn rất đẹp. Nancy lập tức thẳng lên cái cổ, vẻ mặt còn mang theo một ít cảnh giác. Simon cười cười, nói, yên tâm, vừa mới là chân chính ca ngợi, cũng không có cùng ngươi tán tỉnh ý tứ. Ta từ trước tới giờ không cùng ta thân cận ý nguyện nữ nhân tán tỉnh. Boss, người cái kia đi làm việc. Đương nhiên, Simon gật đầu, lại chỉ trên mặt bàn đồ chơi. Nói, đừng quên đóng gói. Nhìn chằm chằm Simon quay người rời đi phòng họp. Nancy mới nhịn không được vỗ ngực một cái. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Nguy hiểm ra hòa, đột nhiên lại nhớ tới còn có chuyện không có cùng chính mình lão bản nói. Liên quan đến Blockbuster, lúc trước Simon nói về qua Blockbuster mạng lưới hóa chuyển hình sự tình. Theo nước Mỹ Internet người sử dụng quy mô cấp tốc kéo lên. Nguyên bản cảm thấy Simon suy nghĩ không quá phù hợp thực tế Nancy cũng không khỏi nhận vì. Có thể bắt đầu đối với cái này tiến hành một số bố cục. Ân, sự kiện này không vội. Mà lại, nàng cũng có đầy đủ quyền hạn tự mình bố trí. Không cần mọi chuyện đều cùng hắn thảo luận. Simon loại này ủy quyền thái độ. Một mực là để cho nàng phi thường hài lòng mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.